Thánh Khư tập 172. Bây giờ Sở Phong nói rõ tình huống cho Minh Thúc, sau đó kết thúc trò chuyện. Rồi sau đó nữa, hắn lại liên hệ với Hy thiếu nữ, hỏi cô ta một vài vấn đề. Tiểu Hy, Hy Hy à. Còn dám gọi ta như vậy, thì ta sẽ lập tức vạch trần mi đấy. Hy thiếu nữ cảm giác toàn thân đều nổi da gà, không chịu được hắn. Ta muốn hỏi cô về một vài chuyện ở dương gian. Cô có nghe nói về người mà trên người phát sáng, sau đó xuất hiện ký hiệu, cuối cùng có thần kim mọc ra từ bên trong ký hiệu không? Hy thiếu nữ lập tức im bặt. Mất một lúc lâu, cộng thêm Sở Phong gặng hỏi mấy lần, thì cô ta mới hít ra một hơi, vô cùng nghiêm túc hỏi hắn. Là ai nói cho người biết? Hình như là thời thượng cổ, thì ở địa cầu có một người như thế. Cô đừng ngắt lời, mau nói cho ta biết đi. Sở Phong tiếp tục gặng hỏi. Ta cảnh cáo người, loại chuyện này sẽ dính đến tồn tại cực kỳ khủng bố đấy. Hy thiếu nữ 10% chăm chú, nghiêm túc cho hay. Tình huống là thế nào? Sở Phong chợt tỏ ra kinh dị. Bởi vì người có thể thi triển loại thủ đoạn này trên người người khác đều là các loại sinh vật mạnh mẽ nhất của các thời đại. Trong những năm tháng đó, thì người đó là một trong những người đứng trên đỉnh cao nhất của kim tự tháp. Quỷ quái đến mức như thế sao? Sở Phong cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đương nhiên, đó là nhân vật tuyệt đại. Hắn ta đang dùng các loại quy tắc, trật tự để trồng mẫu kim, để lại một hạt kim trong cơ thể của sinh vật. Xem sinh vật đó như là một cái lô đỉnh. Theo sinh vật đó không ngừng mạnh lên, cũng khiến cho mẫu kim lớn dần lên. Sau đó sẽ được lấy đi luyện binh khí. Đương nhiên, đỉnh lô bị loại nhân vật này chọn trúng cũng tuyệt đối không phải hạng đơn giản gì. Chắc chắn có thể quật khởi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải thành thành thật thật bồi dưỡng ra mẫu kim thì mới không bị vị cường giả tuyệt thế đó giết chết. Sở Phong lập tức an tĩnh lại, tiêu hóa những tin tức này. Hắn cảm thấy thật sự kinh dị. Dương gian quá thâm trầm, còn đáng sợ hơn vùng vũ trụ này. Ngay cả mẫu kim cũng có thể lấy được bằng cách này à? Trong một nháy mắt, Sở Phong nghĩ đến rất nhiều chuyện. Phương pháp hô hấp đạo dẫn, hộp đá, ba viên hạt giống, chắc có thể tất cả đều đến từ dương gian. Bây giờ lại nhắc tới mạch của Yêu Yêu và Hy thiếu nữ, còn có vùng đất luân hồi cũng rất có thể là có quan hệ với dương gian. Hắn khẽ thàn, dương gian rất khủng bố, nước vô cùng sâu, mà hắn đều có liên hệ với những người và vật này. Nói không chừng một ngày nào đó, hắn cũng phải đi tới dương gian một chuyến thôi. Chẳng lẽ có một ngày ta phải rời khỏi âm gian, đi tới dương gian đó sao? Sở Phong tự nói. Hắn bị Hy thiếu nữ ảnh hưởng, chính bản thân hắn cũng gọi vùng vũ trụ này là âm gian. Trên thực tế, thì càng tìm hiểu rõ, thì hắn càng cảm thấy có vẻ như vùng vũ trụ của Yêu Yêu mới là dương gian chân chính. Hy thiếu nữ kêu lên. Này, người có nghe ta nói không? Ta cho người biết, nếu gặp phải người bị gieo xuống mẫu kim phù, thì đừng có ra tay, không được tiếp xúc, cố gắng hết sức tránh xa hắn ta. Bởi vì thế lực phía sau hắn ta quá khủng bố. Ở dương gian thì cũng thuộc về thần triều và nhân vật trong truyền thuyết, không thể trêu vào. Được rồi, ta biết rồi. Sau khi kết thúc trò chuyện, Sở Phong trầm tư thật lâu. Được rồi, bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Vẫn nên chú ý chuyện trước mắt đi. Sở Phong tiếp tục đi đường, nhanh như điện chớp, đi vào chỗ sâu nhất trong Đông Hải. Sau đó, hắn nhìn thấy một mảnh sương mù dày đặc, cũng phát hiện không ít tiến hóa giả của vực ngoại bao vây phủ kín vùng biển này. Còn có người đang khiêu chiến nữa. Sắc mặt của hắn lạnh lùng, không thể thèm để ý đến, mà lặng yên ẩn trong hư không, sau đó đi vào chỗ sâu trong sương mù dày đặc, leo lên hòn đảo của núi Bất Diệt. 12 loại trận vực mà hắn bày ra vẫn còn đó, nhưng lại có dấu hiệu bị người ta công kích. Đám thánh tử ở bên ngoài đó cũng không đơn giản gì, từng phát động tấn công, đổ bộ lên hòn đảo này. Cũng may là trận vực vô cùng kiên cố, không có bị phá ra. Anh em, người trở về. Hồ Đông Bắc là người đầu tiên phát hiện hắn, bởi vì nó canh giữ ở biên giới của hòn đảo, đang đề phòng, chuẩn bị khai chiến bất cứ lúc nào. Trở về, mọi người chuẩn bị kỹ càng tiến hóa đi. Sở Phong nói. Ha ha ha, quá tốt rồi, ta không thể chờ được nữa. Vừa rồi có người nói là thiên tài của yêu tộc lên đảo, dẫn theo một nhóm người muốn giết lên đây. khiến cho lão ngưu ta tức muốn chết. Con trâu đen rống lên, cảm thấy rất uất ức, bị người ngăn ở nơi này, đánh tới cửa nhưng lại không thể đánh trả được. Nếu như không có trận vực thì chắc chắn đã giữ nhiều lành ít rồi. Sở Phong nói, bọn họ lại mời được thiên tài của yêu tộc, động tác khá nhanh, nhưng mà cũng không sao, chờ một đám san hà cảnh giới chúng ta ra tay, quẹt ngang bọn chúng. Một đám người đều vây quanh, hơi thở dồn dập, bất kể là con trâu đen hay là Âu Dương Phong, hoặc là một đám đại yêu của Côn Luân Sơn, đều ánh mắt nóng bỏng, phát ra ánh sáng màu xanh lục trong con người. Sau khi thiên địa dị biến, thì các loại sinh vật cũng đang tiến hóa, bọn họ đều là người nổi bật trong đó, có vài người đều sắp trở thành tinh quái, sống mấy trăm năm trở lên. Ví dụ như con trâu đen từng lỡ miệng nói về mấy trăm năm trước, còn thành cựu Tây Tạng đẹp đẽ trên cao nguyên Thanh Tàng, khiến cho nó khó mà quên được đó. Còn có Hồ Đông Bắc, cũng thường xuyên nói, nó đã từng tung hoành Siberia và Đông Bắc địa vực mấy trăm năm qua, chưa một bại lần nào, độc cổ cầu bại. Mấy ngày nay một đám đại yêu uất ức muốn chết, bị người chặn ở bên trên hòn đảo, mỗi giây mỗi phút đều bị uy hiếp tính mệnh. Bọn nó rất khát vọng tiến hóa, trở nên mạnh hơn. Đừng có gấp, phải bảo đảm tất cả mọi người đều đạt tới trạng thái tốt nhất mới được. Bọn người tu dưỡng xong chưa? Sở Phong hỏi. Con trâu đen vỗ vỗ bộ ngực nói, yên tâm đi, từ sau khi những năng lượng quái dị trong cơ thể được người trục xuất ra ngoài, thì trừ phi bị cường giả cấp độ kim thần là hán đánh bị thương, mới cần lục đạo luân hồi đan tầm bổ. Bình thường thì một ngày một đêm là hoàn toàn khỏi rồi. Sở Phong quan sát thấy trình độ tiến hóa của đám người này cao thấp không đều nhau. Có người ở cấp độ tiêu sao, có người mới quan tưởng trung kỳ, có người là quan tưởng hậu kỳ. Đan dược mà bọn họ cần cũng không giống nhau. Trên người Sở Phong cũng không có nhiều đan dược cho cấp độ san hà, nhưng cũng đủ dùng. Đan dược mà hắn có nhiều nhất là đan dược dành cho cấp độ tiêu dao quan tưởng. Lão Hùng, Lão Hồ, bọn người tăng thực lực lên tới cảnh giới quan tưởng trước đã. Sở Phong phân phát đan dược, mỗi người đều có một cái bình ngọc nhỏ. Số lượng đan dược bên trong đó có đủ để cho bọn họ tiến cấp và tiến hóa. Lão Hắc Hùng và một con hồ ly vàng này là ông nội của Hùng Khôn và Hồ Sinh. Lục Trường, cháu trai của hai người này và Sở Phong không đánh thì không quen biết. Từ quan hệ đối lập cho đến đầu hàng, cuối cùng đi theo Sở Phong gọi hắn là chú. Lúc trước lần đầu tiên Sở Phong tới Côn Luân Sơn, đi đến vùng đất phía tây, thì lão Hắc Hùng vương kêu tọa kỵ của nó đưa Sở Phong đi. Ha ha ha, quá tốt rồi. Lão yêu quái này rất vui mừng. Ngoài trừ bọn họ, thì còn có mấy người Tàng Linh Dương Vương và cha mẹ của Sở Phong cũng ở cảnh giới này. Trên thực tế thì những đại yêu trên đảo đều ở cấp độ này. Tàng Linh Dương Vương rất xúc động. Lần đầu tiên Sở Phong đến Côn Luân Sơn thì cường thế đánh giết Từ Kim Trác Mộc Điểu Vương làm khó hắn. Mà lúc ấy thì Tàng Linh Dương Vương cũng cam thù Sở Phong, kết quả bị đánh gãy hai chiếc sừng. Cho đến sau này cùng nhau trải qua đại chiến sinh tử, cùng chung hoạn nạn, thì ông ta mới thay đổi thái độ với Sở Phong, bây giờ có được hắn giúp đỡ. Sau đó, người có ở quan tưởng sơ kỳ, ví dụ như Lão Lạt Ma, Ngào Vương, Lão Viên ở chùa Đại Lôi Âm. Cũng có mấy người ở cấp độ quan tưởng trung kỳ như con trâu đen, Lão Tông Sư Ngô Khởi Phong, Hồ Đông Bắc, vân vân. Không hề nghi ngờ, rất nhiều người đều có thể tăng lên tới cấp độ này là nhờ vào Hoàng Ngưu và Âu Dương Phong. Hai người này lấy một ít dị quả từ chỗ sâu trong núi bất diệt ra mới khiến cho đám người này có thể thuế biến, tiến hóa mãnh liệt. Về phần Hoàng Ngưu và Âu Dương Phong thì đang kẹt ở quan tưởng hậu kỳ, vẫn chưa tìm được trái cây ở cấp cao hơn. Chỗ sâu trong thánh địa của yêu tộc xảy ra vấn đề. Trước mặt chúng ta đối mặt với một cái cửa ải rất khó khăn. Có những nô lệ kinh khủng bảo vệ những dị thụ và trái cây đó. Ngay cả người ở cấp độ tố hình và cấp độ kim thân đi vào cũng có thể sẽ bị giết chết. Âu Dương Phong không cam lòng. Nếu không phải vậy thì bọn họ còn có thể tiến thêm một bước. Kết quả bị ngăn chặn con đường phía trước. Yên tâm, lần này sau khi đột nhiên tăng mạnh thì chúng ta đều ở cảnh giới san hà. Có thời gian rảnh ta đi với bọn ngươi đi xem thử xem, xông qua cửa ải đó. Đáng tiếc ngươi không phải là yêu tộc. Hoàng Ngưu lắc lắc đầu. Sở Phong nói, kiếm chút yêu huyết, che trời vượt biển là được rồi. Hai mắt của Âu Dương Phong sáng rực lên nói, ừ, có lẽ có thể làm như vậy thử xem. Hoàng Ngưu, người nhớ lại mấy dòng nhắc nhở đó đi. Nếu không phải vậy, thì vùng đất mà người ở cấp độ kim thần đi vào cũng phải chết, thì không phải là một vùng đất chết hay sao? Cố tình làm khó dễ và khó xử chúng ta. Ừ, ta đang nghĩ càng thấy có khả năng, không phải là có các bia đồng nát sao? Mặc dù ghi chép không trọn vẹn, nhưng trên đó có nhắc tới người hộ pháp ngoại môn của yêu tộc. Nếu có thời gian rảnh, thì ta sẽ cẩn thận nghiên cứu. Hoàng Ngưu cũng lộ ra sắc mặt khác thường. Sau đó Sở Phong trịnh trọng nhắc nhở con trâu đen, Lão Lạt Ma, Ngao Vương, Ngô Khởi Phong. Mặc dù có dị quả sùng túc, nhưng khi tiến hóa đi tới cấp độ quan tưởng thì đã bắt đầu tự lĩnh ngộ, cần phải quan tưởng ra một bức tranh thuộc về chính bản thân mình. Sở Phong cực kỳ nghiêm túc nói, cấp độ này cần lấy huyết khí làm trang giấy, lấy tinh thần làm thuốc màu, đạo quả ảnh hưởng sâu xa, không được lỗ mãng, không nên vì nhanh chóng tiến hóa mà sơ sẩy và vội vàng lên cấp. Hắn sợ những người này nóng lòng cầu thành, từ đó khiến cho căn cơ không vững chắc, chiến lược cũng bị giới hạn. Bởi vì khi chân chính quan tưởng ra bức tranh thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Ở vực ngoại, những môn phái tiến hóa càng mạnh thì yêu cầu đối với đệ tử của mình càng thêm nghiêm khắc. Thậm chí để cho đệ tử của bọn họ giữ ở cảnh giới này mà tịnh tâm lại quan tưởng mấy năm ròng. Yên tâm, vấn đề này chúng ta có thể giải quyết được. Hồ Đông Bắc cười không ngừng, sau đó thì một đám người đều nhìn về Hoàng Ngưu và Âu Dương Phong, vô cùng cảm kích hai người bọn họ. Trước mắt thì bọn đại yêu này cũng chỉ ở bên trong sơn môn, chưa từng đi vào thánh địa chân chính của yêu tộc để vượt qua cửa sinh tử. Người dám làm như vậy cũng chỉ có Âu Dương Phong và Hoàng Ngưu. Sở dĩ không dám cũng bởi vì quá hung hiểm, không phải là kỳ tài tuyệt thế của yêu tộc thì không thể đi vào, nếu không thì chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Từng có tấm gương bằng máu chứng minh điều đó. Người tới đây sớm nhất thì Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong, con trâu đen, Hổ Đông Bắc, Lão Lư. Ngoài ra còn có một con kim điêu. Nó là vật cưỡi mà Sở Phong hàng phục ở núi Kim Sơn. Kết quả kim điêu rất háo thắng, muốn đi vào tranh giành với Hoàng Ngưu và Âu Dương Phong, cùng nhau vượt ải. Kết quả là chưa qua được mấy ải thì chết thê chết thảm. Đây cũng là nguyên nhân mà đám trâu đen, Hổ Đông Bắc, Lão Lư chưa có đánh chết cũng không đi vào. Hoàn cảnh bên trong quá tàn khốc. Sau này đến lượt đám đại yêu của núi Côn Luân thì càng không cần phải nói, cũng đều bồi hồi ở bên ngoài sơn môn, tu luyện các loại bí kỹ của yêu tộc mà Hoàng Ngưu và Âu Dương Phong mang từ bên trong ra. Yên tâm đi, cấp độ quan tưởng cũng không sao. Hai mắt của Âu Dương Phong đã khỏi, lần nữa liếc mắt nhìn người. Nó và Hoàng Ngưu lấy ra vô số bức tranh mà các tiền bối quan tưởng được từ trong khu vực bồi dưỡng yêu thánh ở sâu trong cấm địa, trong núi Bất Diệt cho mọi người tham khảo. Trong đó ghi chép rất rõ ràng, có các loại phương pháp, có trình tự cụ thể, có bút ký ghi lại kinh nghiệm, còn có bản chép tay không chuyển thế, có thể nói quá trân quý. Cái này so với tự mình tìm tòi, tự mình sáng tạo thì dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng mà như vậy cũng đồng nghĩa với việc bọn họ không trải qua quá trình khai thác và đau khổ suy tư. Suy cho cùng thì vẫn là mang tính đầu cơ trục lợi, đi đường tắt. Hoàng Ngưu và Âu Dương Phong không nằm ở trong số này. Bọn họ là thật lòng đi tìm hiểu, khai sáng ra bức tranh của chính mình. Sau đó mới đi ấn chứng với bản chép tay mà các tiền bối của yêu tộc để lại. Lão Lư nhìn về phía Sở Phong, nhai răng cửa đớn mà nói, người anh em, người nhíu mày cái gì? Chúng ta muốn cũng biến thái giống như người vậy sao? Cũng không phải là chúng ta muốn đi tranh bá với đám nhân tài kiệt xuất đứng đầu vũ trụ. Chúng ta không có tâm tư đó. Chỉ muốn có thể theo chân ngươi là được rồi. Vật cờ reo hò cổ vũ cho người đánh chết đám cháu trai đó, ẩu đả chết bọn chúng. Sở Phong thoải mái, không thể nào có chuyện mỗi người đều tìm kiếm hoàn mỹ trên con đường tiến hóa. Đó là chuyện không thực tế. Cấp bậc và chiến lược của mỗi người cũng không giống nhau. Tỉ như trong cơ thể của hắn có cối xay nhỏ hai màu đen trắng. Trong cơ thể của Hoàng Ngưu thì có bình thuốc thần bí. Âu Dương Phong cũng lấy được một cái máy cán nhỏ bằng đồng xanh ở trong cấm địa của yêu tộc nơi núi Bất Diệt. Những thứ này đều có thể giúp cho bọn họ rèn luyện huyết mạch, tinh hóa, hấp thu dị quả và chiết xuất các loại năng lượng ở trong đất trời. Mà những người khác thì không có, bởi vì loại vật này quá trân quý, không phải là đạo thống mạnh nhất trong vũ trụ thì cũng không thể sở hữu được. Hơn nữa cho dù có thì cũng chỉ giới hạn trong vòng truyền nhân chính thống của bọn họ. Sở Phong cười nói, Được rồi, cấp độ quan tưởng đã được giải quyết, thì cũng chẳng khác nào một hòn đá lớn cản đường đã được đẩy ra. Mọi người mau chóng tiến hóa đi. Dù sao chúng ta có thiên thần dịch, liên tục tiến hóa trong thời gian ngắn cũng không có vấn đề gì. Thiên thần dịch là một loại chân phẩm hiếm thấy, có tác dụng quá lớn. Đương nhiên thứ này cũng không thể sử dụng vô hạn. Cho dù là thiên thần tộc cũng sẽ không sử dụng lung tung. Chủng tộc mạnh mẽ nhất đó có yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt với truyền nhân chính thống của mình. Các loại cảm ngộ đều phải do chính bản thân mình đi tìm tòi lĩnh ngộ. Giống như lão Lư vừa mới nói, không phải mỗi người đều phải đi lên đỉnh cao nhất của con đường tiến hóa, đi tranh bá thiên hạ. Có được thành tựu như bây giờ, bọn họ cũng đã rất thỏa mãn rồi. Sở Phong lại nói, liên quan tới cảnh giới san hà, thì mọi người không nên gấp gáp đột phá lên. Chờ ta đi dò đường thử xem sao. Tranh thủ tìm cho mọi người một phần tạo hóa lớn. Hắn để cho tất cả mọi người tăng cảnh giới lên trước, nhưng đến lúc mấu chốt nhất thì phải nhẫn nhịn. Ngay cả hai người đã tiến hóa đến cấp độ cao nhất trong số họ như Hoàng Ngưu và Âu Dương Phong, thì sau khi ăn xong dị quả cũng phải áp chế lại, không được nóng vội đột phá lên cảnh giới san hà. Sở Phong muốn đi tới nơi nào đó dò đường, thử xem có thể đạt được một loại tiên hà và thần vụ nào đó hay không. Hắn từng tự mình trải qua, áp chế mấy tháng mới đột phá ở trên một viên tử tinh ở trong vũ trụ Hắc Lao. Chỉ vì khi lên cấp, luồng sương mù thần thánh đầu tiên nuốt vào chính là chân phẩm tuyệt thế, có thể tăng chiến lược lên, cũng có chỗ tốt rất lớn cho con đường tiến hóa sau này. Rất may mắn là hắn làm được, cướp được tạo hóa của Tây Lâm tộc. Một ngày này trên đảo xuất hiện đủ loại ánh sáng đủ màu sắc, hào quang vạn đạo, khí lành tràn ngập. Một đám người đều bận rộn tiến hóa. Bởi vì có đủ đan dược, cộng thêm bản chép tay của các vị tiền bối yêu tộc để lại trong cấm địa, nơi sâu trong núi bất diệt, cho nên bọn họ tiến hóa rất thuận lợi. Có thể nhìn thấy, một cây chân trước đã cụt đi của Ngao Vương đang mọc ra lại. Một lần nữa tiến hóa khiến cho thân hình của ông ta to lớn hơn, chói lọi, chói mắt. Cũng có thể nhìn thấy, hai cái sừng đã gãy của con trâu đen đang mọc lại, thô to mà rắn chắc giống như có thể chọc thủng đất trời. Thô ráp mà bá đạo, cuồng dã. Bên trên còn có các hoa văn trông vô cùng thần bí. Lão Tông Sư Ngô Khởi Phong thì càng ngày càng trẻ lại, tóc trắng đen nhanh, ngay cả gương mặt cũng dần dần hồng nhuận, tinh tế tỉ mỉ, không còn giống như là một ông lão trăm tuổi, mà giống như là một người đàn ông khỏe mạnh mới có ba mươi mấy tuổi. Lão lạt mà phát sáng, cũng không giống như là một vị Phật đồ đã hơn 100 tuổi. Sức sống mạnh mẽ, pháp thần đã bị phá mất, đang được hồi phục lại. Ông ấy dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân tràn ngập ánh sáng vàng, có cảm giác giống như Bồ Tát chuyển thế, cơ thể vàng óng ánh, hơn nữa còn rất trẻ trung. Trên đầu ông nội của Hùng Khôn và Hắc Hùng Vương mọc ra một cái độc giác màu bạc, sấm sét vang dội. Đây là một lần huyết mạch siêu phàm dị biến, thực lực của ông ta đang tăng vọt. Thể chất của một đám người này đều đang tăng lên mãnh liệt. Sở Phong đánh giá một chút, đan dược trong tay cũng đủ dùng, có thể sẽ còn thừa lại. Hắn nhớ tới những cố nhân khác, gần đây hắn không dám đi thăm, sợ liên lụy tới bọn họ. Hơn nữa, hắn đã để cho bọn họ trốn đi, ví dụ như Hùng Khôn, Hồ Sinh, Thiền Thí Nhãn, Đỗ Hoài Cẩn, Thuận Phong Nhị Âu Dương Thanh, Diệp Khinh Nhu và Lục Thông. Đến lúc đó cũng định giúp bọn họ tăng thể chất lên. Nhất là Lục Thông, ông ấy đã từng giúp đỡ hắn. Sở Phong cảm thấy mình phải trả bằng con đường tiến hóa cho lão hồ ly này. Đồng thời Sở Phong cũng nhớ đến những người bên trong tài phiệt đó, như Khương Lạc Thần, Kim Cương, Thiên Thần Cánh Bạc, vân vân. Còn có tên đạo diễn Sởm Trụ Ỷ Thiên, không biết bọn họ ra sao rồi. Ngoài ra thì hắn còn nhớ đến những đối thủ lúc trước như Khổng Tước Vương, Cửu Mệnh Miêu Vương, vân vân. Bây giờ bọn họ ra sao rồi? Nếu có thời gian thì hắn cũng muốn đi thăm một chút. Sở Phong nhìn khắp nơi trên hòn đảo đang phát sáng. Trên người của tất cả mọi người đều đang bốc lên sức sống thì nói. Các người đừng nóng vội, từ từ sẽ đến, phải áp chế chỗ kỹ. Ta đi dò đường cho các ngươi, tìm một phần tạo hóa thật lớn. Hắn rời đi nhưng không có đi xa, mà là chui vào trong đáy biển để tìm Long Nữ. Hắn muốn vào sao huyệt của chân Long. Ở nơi đó có chân Long sao động, không biết là có thể đạt được nó hay không. Đông hải rộng lớn, sóng biếc chập chờn. Sau khi Sở Phong xuất hiện ở hòn đảo tại núi Bất Diệt, liền lặn ngay xuống biển, đi về phía xa. Ở dưới nước hắn vẫn là có tốc độ thần tốc. Đi chưa được bao lâu, hắn đã tới gần Đông Hải Long Thành. Đây là một thành trì dưới biển sâu, san hô lấp lánh đẹp đẽ. Các loại ốc biển lớn, sắc đôi môi, những vật liệu này đã xây dựng nên một tòa thành trông rất lấp lánh, vô cùng xinh đẹp. Nhất là san hô đỏ tươi phát sáng, lại có cả những viên trần châu biển lớn như nắm tay, đang tỏa ra ánh sáng cầu vồng, trở thành nguồn sáng đẹp đẽ và chói lóa cho thành phố dưới đáy biển. Thế giới dưới đáy biển vô cùng mỹ lệ, xung quanh thành trì có rất nhiều các loại cây lạ sinh sống, hết gốc cây này đến gốc cây khác. Những chiếc lá xinh đẹp có loại màu vàng kim, có loại màu tím, có loại là màu trắng bạc như ngọc thạch, có thể nói là màu sắc rực rỡ tràn đầy sức sống. Các cầu vồng bơi lội, rùa biển trắng chậm rãi bò, rắn tôm xuất hành, hải nhân đi lại, các loại sinh vật loài nào cũng có. Đây quả thực giống như một thế giới trong truyện cổ tích, đẹp như mộng như ảo. Đây không phải là lần đầu tiên Sở Phong đến đây, nhưng hắn vẫn bị cảnh đẹp kia hấp dẫn, cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Hắn thay đổi diện mạo, ngồng nghênh bước vào trung tâm tòa thành dưới đáy biển. Đó chính là Đông Hải Long Cung. Những gốc dây leo dưới đáy biển, những loài cây lạ mọc khắp nơi. Đây là vùng đất lành hiếm có. Tuy nhiên nhân khẩu trong thành trì tuy nhiều, nhưng thủy cung, thủy tinh này lại rất yên tĩnh, hoàn toàn không giống như trước đây. Nhất là bên ngoài cung điện, hải tộc đứng canh gác là những loài khác, không giống như tiến hóa giả bản địa, mà một loài phi xà hai đầu, màu sắc lộng lẫy, đôi mắt lạnh lẽo, không giống với những hộ vệ Long Cung trước đây từng gặp. Long nữ ở đây không? Sở Phong tiến lên hỏi. Con ngươi của mấy tên phi xà hai đầu lập tức co rút, lưỡi rắn thè ra, giọng rít rít, một kẻ nói, người qua đây. Hầu hết mọi nơi dưới đáy biển đều dùng truyền âm tinh thần. Có điều khu vực này khá đặc biệt, hình thành không gian kỳ dị. Trong Long Cung không có đầm nước, giống như ngăn cách với mặt biển vậy. Sở Phong thở dài, lúc này lập tức hiểu ra. Long Cung đã xảy ra chuyện, đây không phải hộ vệ trước đây của Long tộc Đông Hải. Sắc mặt của hắn lập tức lạnh lại, đi thẳng về phía trước. Hắn hơi lo lắng cho Long nữ, sợ nàng ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trên thực tế, trước khi đến đây, hắn đã có dự cảm, dù sao Đông Hải cũng có nhiều thánh tử đến như vậy. Hơn trăm môn phái tiến hóa liên hợp với nhau, chắc chắn sẽ tẩy sạch cục diện của thế lực nơi đây, giờ xem ra đúng là như thế. Hắn mang theo vẻ lo lắng, hy vọng Long nữ đừng xảy ra chuyện. Một khắc sau, khu vực gần Long Cung có một phủ văn trận vực sáng lên, muốn nhốt Sở Phong lại. Rõ ràng thế lực chiếm lĩnh nơi này đã có sẵn kế hoạch, muốn bắt giết những người có liên quan đến Long tộc Đông Hải. Người bó tay chịu trói cho ta. Mấy tên rắn hai đầu cười lạnh, ánh mắt độc ác, răng nanh trắng tuyết trong miệng trông vô cùng đáng sợ. Đúng là cái thứ không biết sống chết. Hai chân của Sở Phong đạp mạnh, tất cả phù triện, trận vực đều dập tắt. Tiếp đó một bàn tay của hắn vỗ đến. Một tên rắn hai đầu nổ tung, máu tươi tung tóe, ngay cả xương cốt đều vỡ nát. Chỉ nghe rầm một tiếng. Tiếp theo hắn tung ra một quyền như thiểm điện. Ngoài một tên rắn hai đầu, tất cả những tên khác đều bị tiêu diệt. Một tay Sở Phong tóm lấy tên rắn hai đầu duy nhất còn sống sót. Ngón tay điểm lên đỉnh đầu thăm dò ký ức. Đối với một tiến hóa giả thực lực thấp hơn hắn nhiều, hắn có thể cưỡng ép thăm dò tinh thần não vực. Trong nháy mắt, sắc mặt Sở Phong lạnh lẽo. Vài thủy tộc vực ngoại đã chiếm cứ nơi đây. Coi đây là hành cung tạm thời. Đã đánh chết một vài thành viên Long tộc Đông Hải. Các người đều đáng chết. Sở Phong phịch một tiếng, bóp gãy đầu tên rắn hai đầu này. Chủng tộc chiếm cứ nơi này hiện nay là Hải Thần Sa và Hải Dạ Xoa. Thánh tử hai tộc này thích sống ở nước. Nếu không đi vây đánh núi Bất Diệt, phần lớn thời gian đều sẽ ở đây. Cút hết khỏi đây cho ta. Sở Phong sát khí cuồn cuộn, xông thẳng vào trong. Cùng lúc đó một đám hộ vệ hải tộc ngoại vực lần lượt xuất hiện, ho hét đánh về phía hắn. Một quyền mà thôi, quyền quang xé rách toàn bộ Long Cung, đánh cho đám người trước mặt bay tứ tung. Có kẻ bị gãy tay chân, có kẻ bị nổ tung, có kẻ bị đốt cháy. Đây chính là dương gian thần kỹ thiểm điện quyền. Có thể nói uy lực quá cường đại. Kẻ nào muốn chết, quấy rầy giấc ngủ say của ta. Trong Long Cung truyền đến tiếng rống giận dữ. Tiếp theo là một tên hải dạ xoa xuất hiện, mặt như lệ quỷ, tướng mạo xấu xí, da màu vàng, hình thể cường tráng, trên đầu mọc sừng. Đại giang người tới, lăn ra đây. Sở Phong quát lớn, lúc này hắn lộ ra gương mặt thật, sát khí kinh người, đôi mắt hơi ửng đỏ. Quan hệ của hắn và Long Nữ rất tốt, nếu cổ tật chết trong tay đám người này, thì có giết tất cả bọn chúng cũng vô ích, đều khó có thể phản hồi. Người là Sở Phong. Hai giã xoa giật nảy cả mình, nhìn thấy Sở Phong quay về. Trong lòng của hắn ta bồn chồn, không hề có ý định khai chiến. Hai thần xa không ở đây mà đang ở trên mặt biển, chỉ có mình Hải Dạ Xoa ở đây. Hắn ta cảm thấy lành ít dữ nhiều. Lăn qua đây, nhận lấy cái chết. Sở Phong quát lớn, phát lôi đình chi nộ. Hai tay mở ra, chộp về phía trước. Rầm! Hải Dạ Xoa muốn phá vòng vây. Các loại hải xa Dạ Xoa xung quanh đều cùng nhau ra tay. Kết quả đều bị Sở Phong bóp chết tươi hoặc nổ tung trong tiếng phụt phụt. Thanh tử tộc Hải Dạ Xoa lập tức bị Sở Phong tóm được. Sau đó một trường tung ra, làm gãy một nửa xương cốt trên người hắn ta. Hắn ta nằm tê liệt trên mặt đất, không thể động đậy được nữa. Hải Dạ Xoa sợ hãi nhận ra, chênh lệch giữa hai bên quá lớn. Sở bắt đầu này còn lợi hại hơn trong đời đồn. Quả thực là thánh tử trong thánh tử, gần như vô địch trong thế hệ đó. Lòng nữ đầu, dám nói láo nửa câu, ta lóc xương róc thịt của người. Sắc mặt của Sở Phong lạnh lùng, trong lòng đầy sát cơ. Hải Dạ Xoa run rẩy, lúc này vô cùng phối hợp nói. Sở Phong thần tử, mong ngài giơ cao đánh khẽ trò. Chúng ta thật sự muốn bắt lòng nữ, nhưng mà nàng ta không có trong Long Cung, đã bỏ trốn từ lâu rồi. Ngoài ra đã có một vài người của Long tộc Đông Hải đã bỏ trốn từ trước, không phải đã bị chúng ta đánh giết hết. Cái gì mà thánh tử với thần tử? Người cho rằng ta thích cái lối sừng hồ này như các người đấy à? Chẳng qua chỉ là mấy món đồ nhắm thôi, đều chỉ là những thứ hàng hóa để trao đổi thôi. Sở Phong dẫm lên hắn ta, ép hỏi kỹ lưỡng tình hình. Cuối cùng, hắn thở phào một hơi, thực sự tin rằng Long Nữ hẳn là chưa chết. Để báo thù cho Long tộc Đông Hải, Sở Phong đã dùng bột quyền giết chết hắn ta. Tiếp theo, quét sạch hải tộc ngoại vực, chiếm lĩnh nơi này, giải quyết sạch toàn bộ. Sở Phong đứng bất động ở nơi đây, rất lặng lẽ, cứ chờ đợi như vậy. Trong thành trì dưới đáy biển là một mớ hỗn loạn. Một số quần tộc Đông Hải nhìn thấy cảnh này đều vô cùng giật mình. Sở Phong không bỏ đi mà ngồi xuống đây, vận chuyển hô hấp pháp để bình tĩnh tâm lại. Quả nhiên cuối cùng đã có người đến gần hắn, to gan nhìn kỹ rồi nhỏ giọng nói, người thật là Sở Phong à? Là ta đây. Sở Phong gật đầu, mời tới bên này. Một vị tiến hóa giả hải tộc tiến đến dẫn hắn đi. Cuối cùng, họ rời xa thành trì này, dừng lại ở một rãnh biển. Bạch Hải Quy dừng lại, nó rất trung thành với Long tộc Đông Hải, nên đã yêu cầu Sở Phong đưa ra tín vật. Được, ngươi chờ một lát. Sở Phong ngẫm nghĩ, đưa thanh tiên hồng phi kiếm mình dùng lúc ban đầu ra cho nó. Trên người Bạch Hải Quy có bí bảo, có thể xé không gian, biến mất trong nháy mắt. Sở Phong, thật sự là ngươi. Cuối cùng Long Nữ chạy đến, sau khi nhìn thấy Sở Phong thì tương đối vui mừng, cũng vô cùng kích động. Đồng thời mang theo chút thương tâm, một vài tộc nhân của cô ấy đã chết rồi. Là ta về rồi đây. Sở Phong cũng thật sự rất vui mừng, có thể nhìn thấy người bạn này còn sống. Nỗi lo lắng trong lòng hắn cuối cùng cũng được buông xuống. Không phải người đã vào tinh không rồi sao? Quay về từ khi nào vậy? Người vượt ngoại đang về quét núi bất diệt đấy. Chúng muốn nhắm vào ngươi, ngươi phải cẩn thận đấy. Lòng nữ nhắc nhở và khuyên bảo. Sở Phong gật đầu nói, yên tâm đi. Ta quay về là vì mấy trăm bồn phái tiến hóa kia đấy. Muốn về quét núi bất diệt sao? Ta thấy phần này chúng tính toán nhầm rồi đấy. Chúng ta sẽ đi săn ngược lại bọn chúng. Đi nào, chúng ta cùng đi. Hắn muốn dẫn Long Nữ đến xảo huyệt của chân Long, đồng thời cũng muốn đưa thuốc tiến hóa cho nàng ta, để nàng ta có thể thăng cấp lên cảnh giới san hà. San hà chi cảnh. Sau khi Long Nữ nghe thấy, hắn ta tường thuật kỹ càng, đôi mắt đẹp mở to, trên mặt tràn ngập nét kinh sợ. Trước mắt chỉ có thể đến cảnh giới san hà, dị quả cao cấp hơn không thể mang vào được. Ngoài hành tinh mẹ khôi phục, có áp chế nhất định, giờ chỉ có phép tiến hóa giả cảnh giới san hà vực ngoại tiến vào. Dị quả, bình khí, đối ứng cũng như vậy. Sau đó không lâu, Đông Hải xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, tiến vào xào huyệt chân long. Lúc vừa tiến vào, Sở Phong đã lập tức phát hiện có gì đó không bình thường. Nơi này đã từng có rất nhiều tiến hóa giả tụ tập. cũng có nhiều đại sư trận vực xuất chiêu. Bên ngoài sao huyệt Trần Long có vết máu loang lổ cùng rất nhiều thi thể. Phế tích cuối cùng, nơi dựa vào ngọn núi có một long động. Long sao được tạo từ lối kích mộc như ẩn như hiện, long khí phun trào. Sở Phong như mày nói, ta khinh thường nơi này rồi. Cứ tưởng trở thành nhân vật cấp đỉnh phong đại sư trận vực là có thể tiến vào long sao. Giờ xem ra đã quá lạc quan. Nơi này cũng đang thức tỉnh, đã kinh khủng hơn trước kia. Người vực ngoại đã từng tiến công nơi này nhưng đều thất bại. Hắn lục soát nơi đây, càng tiến vào trong phế tích, phát giải trận vực thời thượng cổ lưu lại, hắn càng phát hiện ra nhiều thi thể, trong đó có hai đại sư trận vực. Cuối cùng Sở Phong thở dài, hắn lên một ít lối kích mộc, hay thêm một ít lòng huyết thảo đã trải qua ba, thậm chí là bốn lần tiến hóa. Nhưng đưa những thoái dược này cho Long Nữ sẽ rất có lợi cho việc lòng hóa của cô ta. Đi thôi, trước mắt ta không thể vào được sao huyệt chân long. Sở Phong nhìn chằm chằm cái hang cổ trên núi, rất bất đắc dĩ. Nơi đó lòng khí đang phát ra dày đặc, mùi thảo dược xông vào mũi. Hắn dường như mơ hồ nhìn thấy cây long thai, hoa nghịch lân, hai loại thực vật gần như chỉ có ở chân long sao, còn mang theo những mảnh vải, mùi thơm nồng đậm xông vào mũi. Đây là đại tạo hóa. Sở Phong hơi nuối tiếc, nhưng cuối cùng hắn lại lộ vẻ vui mừng. Nếu suy nghĩ ở một góc độ khác, thì đợi sau này khi thực lực của hắn đủ mạnh để đến được đây, các nhà nghiên cứu trận vực có thủ đoạn nghịch thiên có thể nhờ vào sao huyệt chân long bất tử điểu ngưng tụ sức lực của sông núi, hấp thụ tạo hóa, bản thân ngủ say trong sao huyệt, tiến hành niết bàn, thực hiện hành trình tiến hóa cực kỳ khủng bố. Tiến hóa giả bình thường có thể ăn dị quả để nâng cao thể chất, tiến hành tiến hóa, có các loại thủ đoạn của nhà nghiên cứu trận vực thì lại ăn tinh túy của núi sông, nó còn đáng sợ kinh người hơn. Đương nhiên nguy hiểm cũng rất lớn. Ngoài ra đi khắp thế gian để tìm xảo huyệt trần lòng, bất tử điểu, dù có tìm khắp nơi trong vũ trụ này thì có thể phát hiện được mấy nơi hoàn hảo. Cũng tốt, giờ chưa dùng tới nó, thời khắc mấu chốt, đợi mình đạt tới độ cao nhất định rồi hẵng tới đây, tác dụng sẽ còn lớn hơn. Đợi đứng ở nơi cao hơn mới biết, niết bàn như vậy sẽ có thể lợi dụng tạo hóa của nơi này tốt hơn so với bây giờ vội vã đem ra sử dụng. Cuối cùng Sở Phong đưa Long Nữ đến núi Bất Diệt để nàng ta tiến hành nâng cao thể chất bản thân ở đây, triển khai tiến hóa, còn hắn lại một lần nữa rời đi, vượt qua đại dương đi vào trong lục địa. Sở Phong tiến vào cảnh đội Sơn Đâm, chạy ra Hà Trạch, tiến vào vùng đất dị biến thì mới có đại dã trạch xuất hiện. Theo ghi chép của lịch sử, nơi này có kỳ lân ẩn hiện, săn kỳ lân đã xảy ra ở nơi này. Trước kia Sở Phong từng tới đây, đồng thời cũng thật sự tìm thấy ổ cũ của kỳ lân. Có điều nó đã bị tiến hóa giả ngoài hành tinh chiếm cứ từ lâu. Lúc ấy hắn không làm gì được những người kia, giờ dĩ nhiên là không thành vấn đề. Đi trên con đường vào sâu trong đại dã trạch, Sở Phong bùi ngùi mãi thôi. Lúc trước hắn từng đánh chết lão gia chủ của Thượng Ti Ngọc Hư Cung ở trên con đường này. Ổ cũ của kỳ lân bây giờ rất náo nhiệt, có rất nhiều tiến hóa giả cùng hành động, nghe theo phân phó của bốn đại sư trận vực đang muốn phá giải nơi đây. Có thể nói người vực ngoại huy động nhân lực, bây giờ đang tấn công nơi đây, muốn giành lấy ổ kỳ lân. Quả nhiên không kinh khủng như xảo huyệt chân long, bởi vì thời cổ đại, nơi này đã từng bị tàn phá, không phải xảo huyệt thần thú hoàn chỉnh. Có lẽ cũng vì năm đó kỳ lân đã bị săn giết quá sớm, lúc vẫn chưa trưởng thành. Sở Phong xem xét địa thế, phát hiện nơi này gần như là không thể nào dùng để niết bàn. Chính là nơi đây, đám huynh đệ kia của mình có lộc ăn rồi. Tất cả những tạo hóa cần thiết đều nhờ vào khí kỳ lân dày đặc còn lưu lại. Nơi này có khí kỳ lân, nó chính là một trong những thụy thú mạnh nhất thế gian. Trong người có thần huyết, phàm nơi nào có kỳ lân sinh sống đều là vùng đất tốt. Có thần hà, có thụy quang, ngừng kết chung với khí kỳ lân, rất thích hợp để tiến hóa giả cấp san hà ăn đồ tiến hóa. Trong sao huyệt có hoa kỳ lân, ngưng tụ khí kỳ lân dày đặc nhất, không thể bỏ lỡ. Sở Phong vui mừng. San hà thực khí chính đà chỉ cảnh giới san hà. Sở Phong nhìn chằm chằm đám người này, phát hiện bọn họ tiến triển không quá nhanh. Với xu thế hiện tại, muốn phá giải tổ kỳ lân đổ nát này, ít nhất cũng phải một tháng, nửa tháng. Cứ để các người làm khổ xài trước, Để đám anh em của ta chuẩn bị xong, ta sẽ đến đây tiếp nhận chỗ này. Sở Phong mỉm cười nói, sau đó hắn rời đi. Sau 8 ngày, Sở Phong trở về, dẫn theo một đám người ngồi thuyền lục trúc, thần không biết quỷ không hay, rời khỏi Đông Hải, lén tiến vào đây. Ô, bọn họ hành động ngày đêm không nghỉ, chỉ e là khoảng 2 ngày nữa là có thể phá vỡ nơi đây. Sở Phong kinh ngạc, sau đó nụ cười càng thêm sáng lạ. Đúng là không thể nào đợi thêm nữa, tâm trạng hơi kích động rồi đấy. Lão Lư hừng phấn đá hậu. Ta cũng không chịu được nữa, ta muốn lập tức tiến vào cảnh giới san hà, muốn được nếm một chút hà khí kỳ lân ở nơi này. Hồ Đông Bắc muốn thét dài. Lòng nữ, Đại Hắc Ngưu, Âu Dương Phong, Hoàng Ngưu, Ngô Khởi Phong, Lão Lạt Ma đều không thể bình tĩnh. Ai nấy đều máu nóng dâng trào, hận không thể xông vào ngay lập tức. Sở Phong mở miệng nói, thôi được rồi, ta sẽ động thủ sớm để tránh đêm dài lắm mộng. Đợi tới khi bọn họ phá vỡ được, nói không chừng những người bên ngoài đã hẹn trước với bọn họ cũng sẽ tới. Chúng ta sẽ làm trước 2 ngày. Sau đó trận chiến nghiêng về một phe đã xảy ra. Mới đầu thì tình hình chiến đấu rất kịch liệt. Dù sao thì cũng có mấy vị đại sư trận vực trấn thủ, nhưng mà cuối cùng vẫn bị Sở Phong xử lý. Hắn hiểu trận vực và cũng rất hiểu chiến đấu, nên đã thẳng tay chen ép bọn họ. Một ngày sau, Sở Phong tự phá vỡ ổ cũ kỳ lần đổ nát. Cả đám đại yêu gừ gừ kêu lên giống như quỷ khóc thần cao. Khu vực này tràn ngập hân hoan. Sau đó hào quang lấp lóe, mây mù bốc lên. Bọn họ bắt đầu xông qua ải, bắt đầu thu thập những luồng khí và tia sáng cảnh giới san hà cần. Một đám tiến hóa giả cấp san hà đang sinh ra. Đá lớn bắc ngang, nơi này giống như một trận đá, sừng trắng răng răng. Nếu tùy tiện xông vào rất dễ đi lạc. Đây chính là di tích ổ Kỳ Lân, là nơi thủy thú từng ở. Rất nhiều tảng đá chồng chất lên nhau, hết đống này đến đống khác như kim tự tháp. Cũng có những núi đá cỡ nhỏ, năng lượng dày đặc, còn mạnh hơn gấp nhiều lần những ngọn núi nổi tiếng. Ta cảm thấy sắp vũ hóa phi thăng rồi, thân thể nhẹ nhàng, tinh thần cường đại là lá la. Lão Lực kêu to, một cái móng lửa đều đang phát sáng khắp trời đất, sắp rời khỏi mặt đất. Lão đang ngoạm từng miếng hào quang và sương mù ở nơi này, toàn thân lóng lánh, lồng tóc sáng loáng, giống như phủ trên một lớp kim loại, cảm nhận được sự mạnh mẽ của bản thân. Không nên kinh thường, cảnh giới san hà rất quan trọng. Sau khi đột phá cảnh giới san hà thực khí, từ đó sẽ như các thần tiên trong truyền thuyết cổ đại, thỉnh thoảng sẽ có những thứ kỳ ảo tuôn ra, thần năng tự hiển lộ. Sở Phong căn dặn để bọn họ đừng quá buông thả mà phải chú tâm lĩnh ngộ. Hắn thật sự lo lắng, dù sao trong đám đại yêu này cũng có vài người gần đây đã đột phá liên tiếp. Hắn sợ căn cơ tiến hóa chưa vững, dù đã uống thực tiên thần dịch để giải quyết các tai họa ngầm, nhưng cảm ngộ của bọn họ vẫn chưa đủ toàn diện. Huynh đệ, cậu không cần lo lắng, có một điểm có thể cậu đã không để ý. Đại Hắc Ngưu mở miệng, nó liếm liếm, hiếm khi đứng đắn và nghiêm túc nói. Lấy tôi làm ví dụ, linh tuệ đã mở được 500 năm. Trước kia, dù còn thiếu cơ duyên, không thể nào có được quả tiến hóa sớm hơn. Nhưng tôi vẫn luôn khôi phục cùng với đất trời. Nói thẳng ra là, chúng tôi là tinh quái. Những mảnh trật tự của tinh cầu này sau khi được kích hoạt trên linh căn của chúng tôi thì vẫn luôn tẩm bổ cho chúng tôi. Nó nói ra một sự thật mà Sở Phong chưa từng suy nghĩ đến. Nghiêm túc mà nói, đám đại yêu này là những sinh vật có linh tính sinh ra sớm nhất trên địa cầu. Bọn họ đã thành tinh từ lâu. Có điều trước khi trời đất chưa có biến hóa kịch liệt thì không thể nào nhanh chóng nâng cao thể chất, thiếu phấn hoa và thuốc tương ứng. Nhưng pháp tắc hành tinh mẹ đang thức tỉnh, mảnh vỡ trật tự đang kích động, có hiệu quả nhất đối với sinh vật linh tính đã được rót vào trong cơ thể bọn họ. Thực ra đây chính là bản chất xuất hiện tinh quái. Nói cách khác, thật ra thì những tích lũy của các ông rất dày. Nếu tiếp nhận sự tẩy lễ của năm tháng dài đằng đẵng, khôi phục cùng địa cầu, ẩn chứa những mảnh vỡ quy tắc của thời đại mới khởi động sau khi mạt pháp kết thúc à? Sở Phong lộ vẻ mặt khác thường, sau đó hắn lập tức kinh ngạc, trong lúc nhất thời, lại nói, nói về mặt bản chất thì đúng là như vậy đấy. Đại Hắc Ngưu gật đầu, sao ngươi biết? Sở Phong hiếu kỳ. Âu Dương Phong mở miệng. Nó liếc mắt nhìn hắn lại nói, trong bản chép tay của các tiền bối, ta đem từ núi bất diệt tới, có luân thuật liên quan đến những biến hóa sẽ phát sinh khi thời đại mạt pháp kết thúc. Hoàng Cừu gật đầu nói, thật ra không chỉ chúng ta, người cũng vậy. Vì sao lại nói địa cầu khôi phục, tạo hóa vô tận, đặc biệt là sau khi trời đất hoàn toàn dị biến? Ở đây tu hành 1 năm, mà ở ngoại giới tu hành 10 năm, 100 năm. Cũng là bởi vì, thân ở tinh cầu này, các loại sinh vật đều sẽ ẩn chứa những mảnh vỡ trật tự được kích hoạt một cách nhanh chóng khi hành tinh mẹ khôi phục, từ đó sẽ cùng phát triển, cho nên cũng sẽ tiến hóa thật mạnh mẽ. Sở Phong gật đầu, cảm thấy rất có lý. Hồ Đông Bắc nói, cho nên người anh em, cậu không cần lo lắng cho chúng tôi, cậu nhìn đi. Ngoài một vài người như cậu và Tiến, Tiểu Hoàng ra, 5 người chúng tôi, ai cũng là những lão già đã tích lũy cả 100 năm trở lên. Trong người có ẩn chứa không ít mảnh vỡ trật tự của hành tinh mẹ. Cẩn thận nhìn chúng và cảm ngộ thì sẽ có được thành tựu thôi. Đây đều là những vấn đề mà Sở Phong chưa từng nghĩ đến. Hôm nay sau khi hắn được gợi mở, liền vô thức gật đầu theo bản năng. Những đại yêu này đều là những sinh vật có linh tính mạnh nhất trên địa cầu. Ở thời đại mạt pháp, trong những năm tháng không thể tiến hóa, họ đã sống mấy trăm năm. Đây chắc chắn không phải là kỳ tích của sinh mệnh, đều là vì mảnh vỡ trật tự. Hắn than thầm, sau đó hắn lại cảm thấy mừng cho những người này, bởi vì điều này có nghĩa là những đại yêu này còn có thể đi được xa hơn, thực lực sẽ tăng đến một cấp bậc khiến cho người ta phải kinh ngạc. Nhìn kỹ lại, cho dù là Ngô Khởi Phong, Tổng sư Võ Đang hay là Lão Lạt Ma vùng đất phía Tây cũng đều là hiện tượng lạ đáng kinh ngạc. Họ đều là những lão già 100 tuổi, cũng được coi là những người thành tinh. Nói như vậy, linh tính của mọi người rất mạnh, mấy 100 năm trước đã mở linh căn, tích lũy mãi cho đến bây giờ sao? Sở Phong lộ ra vẻ vui mừng, đồng thời thở phào một hơi. Đại Hắc Ngưu nói, đâu chỉ có như thế, cậu có biết năm đó lão Hắc tôi đã ngao du trải nghiệm ở núi Côn Đôn mấy 100 năm, sống giữa chùa chiền, nghe cao tăng giảng Phật Pháp, giải thích thiền đạo. Trải qua những lần tẩy lễ của chùa chiền, đạo hạnh của lão Ngưu tôi chưa chắc đã kém so với lão Lạt Ma. Ngao Phương cũng gật đầu, nhưng trải nghiệm của đó cũng mang màu sắc truyền kỳ, cũng ở vùng đất phía Tây trong mấy 100 năm. Nó đi hết chùa chiền này đến chùa chiền khác, làm thánh thú hộ chùa. Ở trạng địa, các truyền thuyết liên quan đến thánh thú dãy núi Côn Lôn cũng có chút liên quan đến bọn chúng. Hồ Đông Bắc cười nói, mấy 100 năm qua, tôi tung hoành giữa Siberia và Đông Bắc, đã từng chăn heo du mục, đảo nhân sâm bồi bổ, còn giàu kinh nghiệm hơn cả những người chăn dắt và hái thuốc có kinh nghiệm nhất. Ngoài ra tôi cũng đã từng làm sơn thần trong một miếu hoang giữa rừng một thời gian rất dài. Vẻ mặt của Sở Phong vô cùng kỳ quặc nói, mấy 100 năm trước, ông đã biết chăn nuôi du mục, biết đào nhân sâm, làm sơn thần, quả nhìn đúng là yêu quái. Sau đó hắn nhìn về phía những người khác, quả nhiên cả đám đều rất linh dị, đã thành tinh từ sớm. Mấy 100 năm trước, đã từng làm rất nhiều chuyện người bình thường chưa chắc có thể làm được. Chẳng hạn như Hồ Sinh đã từng làm Hồ Vương, trong dần dần có quá nhiều truyền thuyết liên quan đến Hồ Đại Tiên. Khi đến phiền Lão Lư mở miệng, lão ta tự biên tự diễn nói, tôi sinh ra ở vùng đất Giang Nam, đọc đủ thứ thi thư, tinh thông thư họa, có thể ngầm thờ viết chữ. Tránh qua một bên đi. Cả đám cùng khinh bỉ, cái con lừa này đúng là biết nói khoác. Lão Lư không thích nghe, hơi tức giận nói, thật đấy, trong những năm tháng tôi sống trên núi, rất thường xuyên đổi hứng làm thơ. Không tin à, các người nghe đây, trâu à, mày đen như quỷ, cóc à, trên đầu mày có màu xanh, ngựa à, mày có 4 cái chân, lừa à, mày là rồng trên trời đang ngủ dưới nhân gian. Thế nào, thấy thế nào hả? Giờ khắc này, mặt của Đại Hắc Ngưu đen hơn màu đen, còn con cóc thì muốn nhổ vào mặt của Lão Lư một bãi nước bọt. Mã Phương thì không thể yên tâm mà sờ cái đầu bóng loáng. Mấy người này thật sự không thể chịu được lão ta, cùng nhau đè xuống lão, bắt lão ta ngậm miệng. Lúc này Chu Toàn, đầu có 4 cái sừng thú đã muốn khóc, vẻ mặt phiền muộn nói, mọi người đều là những yêu quái già đã sống mấy 100 năm, trong cơ thể có khá nhiều mảnh vỡ trật tự, tích lũy thầm hậu. Chuyện đã đến nước này rồi, làm sao quay lại được đây? Loài linh trưởng như tôi đây, sơ lại thanh đứng chót rồi. Sở Phong vỗ vai gã an ủi, không sao, tôi cũng giống cậu. Tích lũy cũng không sâu. Còn không sâu à? Cậu đã có thể tiến vào vũ trụ đi gây họa cho các tộc rồi đấy. Chu Toàn lẩm bẩm nói. Long nữ mỉm cười nói, các vị tập trung nào, không nên dừng lại giữa chừng, mau tranh thủ tu hành để ổn định chắc cảnh giới san hà nào. Nói đúng đấy, không thể chờ thêm được nữa, muốn lập tức xuất quan, muốn đi tìm đám khốn kiếp ngoại vực báo thù, đặc biệt là linh tộc, đương nhiên còn cả vô kiếp thần thể bản địa, Bồng Lai và người của Doanh Châu nữa chứ. Đúng vậy, đúng vậy, tranh thủ thời gian đi. Sau khi xuất quan nhất định phải đi săn giết, phải chen ép chúng về cảnh giới và thực lực luôn. Đám đại yêu bắt đầu gào rống, kích động phấn chấn vì thời gian này, bọn họ thực sự phải nín nhịn quá nhiều rồi. Bên trong rừng đá có từng bụi hoa, hoa tím lóng lánh, nụ hoa to như cái bát. Thủy khí và hào quang cùng nhau bốc lên, có thể thấy rõ ở trong đó có một cỗ năng lượng vật chất vô cùng kỳ dị. Những nụ hoa này kỳ lạ là vì trên bề mặt cánh hoa đều có hình vẽ kỳ lân trông vô cùng kinh người. Nhất là theo nhịp thở của mọi người, những đóa hoa đang nở ra này phát ra âm thanh rất nhỏ. Sau đó một mùi hương nồng đậm xông vào mũi, hương thơm đến mức khiến người ta muốn trầm mê. Hơn nữa khi đóa hoa nở rộ, hào quang cuồn cuộn, tiên vụ khuấy động quá dày đặc. Có người khi mở miệng hít thở sương mù và tia sáng do nụ hoa kỳ quái kia tản ra, cùng với phấn hoa đều bay đến, lao về phía người đó. Cũng may, ở đây có rất nhiều hoa kỳ lân, đủ cho đám đại yêu này sử dụng. Rõ ràng, đây chính là một trong những món quà quý giá nhất ở dị thổ kỳ lân này. Hoa kỳ lân có giá trị liên thành là vì kỳ lân sống lâu dài ở đây, nên nó chính là loài thực vật được sinh sôi từ huyết khí và năng lượng giao hòa với nhau. Nụ hoa nở rộ, trong đó có ánh sáng kỳ lân, cũng không biết bao nhiêu thời gian trôi qua. Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong đột phá trước tiên. Hoàng Ngưu thì không cần phải nói, toàn thân ánh sáng vàng sáng lạ, quang huy thần thánh soi chiếu. Còn Cóc thì cơ thể co rút giống như sắp lột xác, nhưng kết quả sau cùng là mặt như bóng đèn vàng, những đốm vàng trên người càng dữ dội nhưng vẫn mang thần Cóc như trước. Uầy, ông bà nó, sao không biến thành rồng, không biến thành bất tử điểu mà vẫn là cái hình dáng này chứ? Âu Dương Phong chửi thề. Bởi vì nó là thần thú, nó nở ra từ trong trứng. Ban đầu lúc sinh ra đời, nó giống như một con rồng, về sau từng biến thành chim, cuối cùng lại trở thành cóc. Nó cho rằng khi tiến hóa sẽ biến thành hình dạng khác. Đến lúc đó, trông sẽ rất oai phong, thân võ. Kết quả lần này vẫn bi kịch y như cũ. Đừng nóng, đừng nóng. Trước khi mày được ấp ra, mày đã bị nguyền rủa, lúc còn ở trong trứng thần đấy. Sở Phong an ủi. Ban đầu con cóc rất cảm động, nhưng ngày sau đó lại nghe hắn nói, lần sau có thể biến thành ếch xanh, lần sau được biến thành quạ đen, rồi sẽ có một ngày bay lên được cành cao, hóa thành bất tử điểu thôi. Mắt của Sở Phong lại lập tức đen lại. Sau đó, liếc mắt nhìn hắn, nó điên cuồng phun nước bọt vào hắn trong tiếng phụt phụt. Bò! Toàn bộ da đông trên người đại hắc ngưu phát sáng, đèn nhánh sáng loáng giống như đúc ra từ một miếng kim loại đen. Ánh sáng đèn nở rộ, cả người cường tráng hữu lực giống như một tòa tháp ma quái thái cổ dạng nhỏ. Cặp xương thú lớn của nó đã mọc hoàn toàn, trông rắn chắc hơn. Da lông đen bóng trên người hiện lên các loại hoa văn, tức là biểu hiện của phủ văn đạo hạnh. Tiếp theo, lão tông sư duỗi người biểu diễn thái cực quyền. Ánh sáng đèn trắng bốc lên, cả người lúc thì mềm mại như cành liễu, lúc thì cứng cáp mạnh mẽ như lôi đình. Lão Lạt Ma thì cơ thể như một vị là hán mang sắc vàng, sắc vẻ trang nghiêm, sau đó xuất hiện một đạo thần hoàn phổ chiếu Phật quang. Đồ ngoài hành tinh, đám con cháu chúng mày, hãy đợi lão Lư ta trở về tan nhẫn thu thập chúng mày. Ông đầy nghịch thiên thành công rồi, giờ đã có thể san hà thực khí, dùng nhân tử năng lượng cấp cao để mà tẩy lễ thân lửa vô thượng, củng cố hoàn tất rồi. Bạp! Âu Dương Phong hắt hơi một cái, thổi bay lão Lư đi. Cái hạt hơi này quá mạnh, mạnh hơn nữa, còn mang theo mưa nước bọt tung bay. Lão Lư kêu lên, đã hậu như điên, nhưng vẫn bị ướt sũng. Hai ngày sau tất cả mọi người đều tiến hóa và củng cố xong, ngay cả cha mẹ của Sở Phong cũng tăng vọt về thực lực. Dù là Sở Phong cũng đón chào một lần tiến hóa nhỏ, hắn đã bước gần đến cảnh giới san hà trung kỳ. Chỉ thêm một chút nữa mà thôi. Trên thực tế, hắn đã ăn rất nhiều khí kỳ lân, nhưng hắn giống như một cái lỗ đen không thể lấp đầy. Một đám đại yêu cảnh giới san hà, còn có ma quyền sát trưởng, hận không thể lập tức bay trở về Đông Hải. Đi, về đánh giết thôi nào. Chính Chu Toàn Thiếu tự tin nhất cũng cọ cọ lưng, đùng đưa bốn cái sừng thú, hô hào đòi đi phản kích, bắt những kẻ ngoài hành tinh kia. Có thể quay về rồi. Sở Phong gật đầu. Sau đó, trước khi rời đi, hắn bố trí trận vực, phong tỏa vùng đất này. Vì nơi đây còn có Hoa Kỳ Lân, cùng với sự khôi phục của địa cầu, nó còn có thể tiến hóa thêm bước nữa, về sau sẽ có tác dụng lớn. Ngoài ra trong rừng đá còn có một ruộng thuốc, bên trong có những loại cây kỳ lạ. Hiện tại chúng đã kết những quả có thể khiến người ta tiến hóa đến cấp bậc quan tưởng. Rõ ràng có thể thấy, cùng với thời gian dần trôi, chúng sẽ xuất hiện những loại quả có dược hiệu lợi hại hơn. Sau này nơi này sẽ trở thành vườn thuốc của bọn họ. Trên thực tế, nơi này có rễ thần thụ. Đợi khi địa cầu hoàn toàn khôi phục, sau khi thượng cổ khí tượng khôi phục, nơi này có thể sẽ mọc được thánh dược thần quả. Mọi người cùng lên thuyền lục trúc của Sở Phong, ẩn vào hư không, đi về phía Đông Hải. Âm mà, lực bất tòng tâm, ngắm biển cảm khái, lão Lư tôi lại có hứng làm thơ, rất muốn làm một câu thơ. Lão Lư nhe răng cửa lớn, tinh thần vô cùng phấn chấn. Kết quả, phập phập hai tiếng, Đại Hắc Cừu đá cho lão ta một móng đầu tiên, tiếp theo đó là Cáp Mô Công, làm lão ta trợn trắng mắt, suýt chút nữa, bất tỉnh nhân sự. Ồ, nữ bất diệt có người xâm lấn, nhưng cả ngoài hành tinh lại mời vài thiên tai của các yêu tộc tới. Lần này phải bứng trọn ổ, phản sát tất cả bọn chúng. Đúng là có người đã lên đảo, đến đúng lúc lắm, diệt thôi. Cả đám đại yêu không hề sợ hãi mà cười ha ha, trong mắt ai đấy cũng đều bắn ra ánh sáng xanh. Bọn họ đã nín nhịn lâu lắm rồi, giờ thấy người vực ngoại tấn công đảo, muốn tiêu diệt hoàn toàn bọn họ, lập tức dốc lại tinh thần, muốn ngăn ngược lại, sau đó đại khai sát giới. Cả hòn đảo nhỏ tối tăm mờ mịt, mây mù bao phủ. Trên đảo toàn là đá cùng với một số thân cây già khô héo, lưu lại từ nhiều tháng năm dài đằng đẵng trước giờ, đã mục nát. Ngoài đảo, sóng ở Đông Hải rất lớn, không ngừng đập vào bờ. Dĩ nhiên lần này có hơn 100 môn phái tiến hóa liên thủ, nhân lực đầy đủ đồng đúc, ít nhất là không thiếu các đại sư trận vực. Ở đây có chừng 8 người đang liên thủ phá trận vực Sở Phong bày ra. Trong số bọn họ, có 2 người là đại sư trận vực đỉnh cấp. Chưa chắc đã yếu hơn Sở Phong. Có điều tuổi tác của họ thật sự quá lớn, ngay cả tóc cũng sắp rụng hết, nhưng lưng đã còng rồi. Sở Phong bình tĩnh đứng nhìn, trận vực bày ra bố trí dưới sự liên thủ của 2 đại sư trận vực nhiều năm uy tín và 6 người khác đang dần dần bị phá hủy đi. Lần lượt từng chiếc thuyền chiến lít nhà lít nhít nằm ngang giữa biển, phong tỏa mặt biển, có tầm vài chục chiếc chiến thuyền lớn. Bên trên có các nhân vật cấp thần tử, thánh nữ, tọa giá. Thuyền đỏ thì càng nhiều hơn, trên đó gồm những thủ hạ của thánh tử và tùy tung. Rất nhiều chiếc thuyền đều đã cập bờ, tiến hóa giả của các tộc lần lượt lên đảo. Bọn chúng đang muốn vây bắt, muốn diệt trừ tận gốc đám Hoàng Ngưu, Đại Hắc Ngưu, Âu Dương Phong. Lần này người vực ngoại tổ chức tiến công tuyên bố lớn. Nhân lực rất đông, ai nấy đều đằng đằng sát khí. Có thể nhìn thấy một vài thánh tử đều không cần che giấu, trên môi nở nụ cười hung ác. Hồ Đông Bắc, Lão Lư, Chu Toàn đều nổi giận, nghiến răng nghiến lợi. Bọn chúng đang chiếm hang ổ của bọn họ, muốn tiêu diệt toàn bộ đây mà. Nếu lần này không phải bọn họ đã tiến hóa hoàn chỉnh, thì e là đã bị diệt sạch xanh xanh, bị huyết tẩy luôn rồi. Những tên vực ngoại cao thủ này quá bá đạo. Chúng ta bày ra tư thế, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Gào! Từng con mạnh thú rất hùng hãn, bọn chúng đều là tọa kỵ. Một đoàn tọa kỵ mãnh thú trên đảo, làm mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi. Đại Hắc Ngưu, Ngô Khởi Phong, Lão Lạt Ma đều đang run lên. Bản thân Sở Phong cũng phải giật mình. Đây đúng là một đội ngũ đã thật sự trải qua không biết bao nhiêu trận huyết chiến tẩy lễ. Bọn họ đến từ tộc Thiên Thần, dĩ nhiên đã động sát tâm thật rồi. Bởi vì tộc Thiên Thần là phẫn nộ nhất, số người chết trong tay Sở Phong của bọn họ nhiều nhất. Ngay cả thần tử và thánh nhân cũng đều ngã xuống. Đây là tổn thất không thể nào chấp nhận được. Cho dù vô cùng nhục nhã, nhưng bọn họ chính là một trong những người đề xuất liên quân. Kỵ binh Thiên Thần, Sở Phong nói nhỏ. Từ sau khi vào vũ trụ, hắn hiểu rõ được rất nhiều chuyện. Kỵ binh của tộc Thiên Thần rất nổi tiếng, luôn gào thét trên chiến trường, Nó quả thực là một đội ngũ có thể rời núi lấp biển thế như trẻ tre. Đội kỵ binh này còn lợi hại hơn cả nhiều thánh tử liên thủ. Khả năng phòng bị của bọn họ rất chặt chẽ, vì bọn họ có thể ngưng kết thành một thể, truyền năng lượng cho nhau. Lục thật sự muốn công kích mục tiêu, sẽ đánh ra đòn tấn công cùng một lúc vô cùng khủng bố. Đợi lát nữa, hãy tránh phòng màng của đội kỵ binh này. Sở Phong nói, hắn chuẩn bị tìm cơ hội đích thần ra tay. Tiếp theo một nhóm cầm vũ khí lồng vũ phát sáng như đúc từ kim loại, khí tức dọa người. Đi theo sau là thằn lăn lửa, phi xa, cọp có vẻ chỉ chít, bay theo vào trong đảo. Nhưng một đám mây đen bay tới phủ thiền cái địa. Đám sinh vật này đều rất hung mãnh, mang theo áp lực to lớn khiến người ta không thể không mang vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng mà hư không đột nhiên run rẩy. Những sinh vật phi thiên này đều bối rối rơi thẳng xuống mặt đất rồi đập xuống đất. Những cái hố sâu lập tức xuất hiện. Trên bầu trời, giữa không trung của hòn đảo, có những phù văn trật tự mang theo áp lực nhất định. Hầu hết các sinh vật đều không thể bay lên trời. Chỉ có một vài người cá biệt ngoại lệ. Lên đảo thôi. Sau những phút bối rối ngắn ngủi, bọn chúng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Phía sau có người lạnh lùng nói, cường giả các tộc lần lượt khởi hành, các thánh tử kia cũng không ngoại lệ. Lần này có vài kỳ tài yêu tộc dẫn đội, tìm được vị trí chính xác đến được núi bất diệt. Hầu hết đội quân còn lại đều đi theo, nên dĩ nhiên đều có thể lên đảo. Cuối cùng cũng lên rồi. Lần trước tộc ta, có mấy lão tiền bối chết ở trên đảo, thật sự đáng tiếc. Lần này ta sẽ báo thù cho các người. Vạn tinh thể tử thành tiên đến rồi, y vô cùng lạnh lùng. Lần trước linh tộc có vài lão giả muốn ăn lẻ, không dẫn theo nhân mã tộc khác, mà theo thiên tài yêu tộc lên đảo, kết quả bị tiêu diệt toàn bộ. Đương nhiên trận chiến kia, bọn Hoàng Ngưu cũng tổn thất nặng nề, suýt chút nữa thì chết hết. Còn đại yêu của núi Côn Lôn thì có vài người đã bị giết. Lát nữa chọn tọa kỵ, ta chọn nghe con màu vàng kia. Từ Thành Tiên nói, y rất là trẻ trung, đến giờ cũng mới chỉ 17-18 tuổi thôi. Nếu Ngô Luân hồi không xuất thế, thì y cũng được coi là một kỳ tài ngút trời tiếng tăm lừng lẫy nhất vũ trụ. Cộng thêm hắn là vạn tinh thể, cho dù đi đến đâu cũng đều có thần hoàn trên người, được người đời chú ý đến. Phía sau một người đàn ông trung niên của U Minh tộc đi tới. Đó là một cao thủ cảnh giới tạo hình, cũng là một thiên tài cũ được Sở Phong nhắc tới. Thần tử tộc Cai bị Sở Phong đánh chết, bọn họ đã phải trả cái giá không nhỏ mới có thể đưa được những cao thủ như thế này đến đây. Lão ta gật đầu nói, ta chọn đại hắc ngưu kia, ta không cần làm tọa kỵ, ta muốn nướng nó để lại ăn dần. Người tộc Tây Lâm mở miệng nói, ồ, chúng ta muốn con cóc kia đem về giải phẫu nghiên cứu xem thử. Nó lúc nào cũng đói trong cơ thể có thần huyết, chúng ta muốn xem thử có phải đúng vậy không? Trên mặt biển, trên phi thuyền giữa không trung, sắc mặt của đại hắc ngưu, Âu Dương Phong đều trầm xuống, rất muốn nổi trận lôi đình. Đám người kia đúng là chẳng biết kiêng nể gì, đã đến đây rồi mà còn kiêu ngạo tới như vậy. Thánh tử tộc sáu tay mở miệng nói, ồ, ta chọn con chó ngao màu đen kia, trông cũng khá đấy chứ. Con người ta trước này thích săn bắn, sau này có đến các tinh cầu hoang dã, săn bắn trong tay có một con thần khuyển dị chủng, trông cũng rất được. Đây là một cường tộc trong vũ trụ, là một trong những minh hữu mạnh mẽ nhất của tộc thiên thần, vì bản thân bộ tộc này cũng được xếp trong 20 tộc đứng đầu vũ trụ. Tộc này sau khi tu luyện đến cấp độ nhất định, không những có 6 cánh tay mà còn có 3 cái đầu. Vị thánh tử trước mắt xếp khoảng thứ 30 trong số những người trẻ tuổi trong vũ trụ. Khí tức lộ ra rất đáng sợ, vì hắn ta rất mạnh mẽ, trên vai trái gồ lên như một cái bao. Tay đầu thứ 2 sắp bắt đầu phát triển rồi. Dù sao thì cũng đã từng sống ở núi bất diệt một thời gian dài như vậy. Ta nghĩ trên người của chúng sẽ có vài bí mật. Chúng ta cũng nên lựa chọn vài tọa kỵ đi thôi. Các thánh tử thánh nữ khác cũng lần lượt mở miệng. Nếu không với tinh cầu cấp thấp đã xuống dốc từ lâu, chỉ còn lại di tích tiền nhân này, thì những dạ thú trên đó chẳng đánh lọt vào pháp nhãn của chúng ta. Phía sau trên thuyền lục trúc, đám đại yêu Côn Lôn, đại hắc ngưu, hậu đông bắc, nghe thấy bọn chúng nói vậy liền giận tím cả mặt. Tất cả những kẻ này đều đã lên đảo. Tộc Thiên Thần, Đại Mộng Tịnh Thổ, tộc Tây Lâm, tộc Linh, Hoàng Triều Đại Tề, đội ngũ liên quân rất khổng lồ đã từng giao thủ với Sở Phong đều phái người đến. Phóng tầm mắt nhìn sang, người trên đảo đã đông nghìn nghịt. Đây là cuộc càn quét thật sự, muốn tiến hành đồ thành diệt tộc, dù nơi này không có thành trì gì. Sở Phong, người ở đâu? Nghe nói người lén lút chạy đến tinh không, rồi cũng nghe nói có thể gần đây người đã quay về, hãy cút ra đây ngay. Cường giả tộc thiên thần quát lớn, chỉ kỵ binh thiên thần kia của bọn chúng cũng rống lên, chỉ thoáng chốc đã chấn động trời đất, giống như trời long đất lở, thành thế to lớn. Chỉ kỵ binh này giơ binh khí lên, cùng chỉ vào núi bất diệt phía trước, cùng ngưng kết thành một chỉnh thể, khí thế kinh người, năng lượng kinh khủng. Chỉ kỵ binh này có thể đánh tan một chút sức mạnh liên thủ của các tiến hóa giả cảnh giới tạo hình. Sở Phong nói để nhắc nhở những người xung quanh. Sở Phong cút ra đây, ta sẽ giết chết ngươi. Trong số các kỵ sĩ thiên thần, có người quát, nhân mã các tộc khác cũng đánh trống reo hò, lớn tiếng hô hào. Không có ở đây hả? Giết hết cho ta. Tiến về phía trước. Từ này núi bất diệt sẽ bị chúng ta chiếm đóng, trú quân trường kỳ. Đám dã thú kia, nào là trâu đen, hổ dại, lừa ngu, chó đen. Bầy dã thú bọn mày, cút ra đây hết cho ta. Hãy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thì sẽ được tha một mạng. Đợi, chúng ta chọn làm tọa kỵ đi. Đám người vực ngoại này quá bá đạo. Thanh tử các tộc đứng cùng một chỗ với nhau, cùng đại quân tiến về phía trước để bình định các tiến hóa giả trong núi bất diệt. Bà mẹ nó, đám tạp chủng vực ngoại này quá ngông cuồng, ra tay đi. Hồ không trả oai, bọn chúng thật sự nghĩ ta là mèo bệnh à? Hồ Đông Bắc nao lòng, thật sự muốn nổi điên lên. Ngang ngược, can rỡ, không giết mấy tên bọn chúng, cứ tưởng là Mã Vương ra ta đây chỉ có ba mắt. Mã Vương sờ cạnh cái đầu bóng loáng của mình. Còn về phần đại Hắc Ngưu, Âu Dương Phong và đám đại yêu Côn Đôn Sơn đều đang vận công. Trong lòng con nén cục tức, hận không thể lập tức đi đánh giết. Chuẩn bị ra tay. Phía trước bọn chúng đến gần cửa núi của Nhiễm Bất Thương. Tôi sẽ lập tức ra tay trước, giải quyết hai lão giả đại sư trận vực đỉnh phong kia. Sở Phong nói, thương lượng xong các chi tiết động thủ. Vì hai đại sư trận vực kia đang âm thầm bố trí trận vực, muốn mở rộng miệng núi. Đợi người chui vào trong rồi sẽ chuẩn bị trước những thủ đoạn trận vực có thể sử dụng nhiều loại truyền cơ trong nháy mắt. Từ đó phong bế đối thủ. Sở Phong và cả đám dã thú địa cầu kia, cả người có đó không? Sao còn không mau cút ra đây? Kỵ sĩ tộc thiên thần quát lớn, các thánh tử tộc khác cũng cùng cười ha hả. Một vị thánh tử đứng ra nói, Hoàng Triều Kim Sa Kim Hồng đang ở đây, đám dã thú địa cầu có dám đấu một trận không? Mình ta chấp tất cả các người. Tiếng nói vang vọng cả tinh không, một vùng biển cuộn sóng mãnh liệt. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.